Chuyện tình ở trường học Pháp Sư, chương 21, yêu đơn phương, góc truyện audio.com. Hanaka ngồi lặng thinh trước bàn trang điểm, tự ngắm nhìn mình rồi tự cảm thấy xót xa. Một Hanaka kiêu hãnh, tự tin và quyến rũ đã bị thay thế bởi một Hanaka có trái tim thối nát bẩn thỉu như đất bùn. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, bàn tay đã nhuốm máu tội lỗi thì sao có thể gột sạch. Những gì cô ả cảm thấy nhục nhã, chua xót đều đúc thành nỗi căm thù linh tột độ mà không nhận ra chính mình đã chọn con đường hận thù ấy chứ không ai bắt ép. Không ai ràng buộc, nhìn nụ cười hạnh phúc của Linh, cô ả căm thù đến mức chỉ thiếu điều xông vào rạch nát nụ cười ấy. Nhưng khi nhìn lại mình cô ả lại thấy sợ, thấy ghê tởm chính bản thân thế nhưng vẫn không biết quay đầu lại mà còn đâm đầu vào sâu hơn bởi lý trí đã bị che khuất dưới sự hận thù. Nhỏ nhen, ghen tức, nó khiến Hanaka không biết việc mình làm là gì, đúng hay sai mà chỉ biết lấy hai chữ tình yêu biện minh cho những hành động sai trái. Cô ả đâu biết rằng, sẽ có một ngày cô ả bị thiêu trong ngọn lửa của chính mình, một ngọn lửa mang tên hận thù và đau đớn. Tình yêu có thể đưa ta lên thiên đường hạnh phúc, nhưng cũng có thể đày ta xuống địa ngục tối tăm. Tình yêu có thể biến ta thành thiên thần trong sáng, đương nhiên cũng có thể hóa ta thành ác quỷ xấu xa. Suzu, nhớ lại cái ngày định mệnh 10 năm về trước, cái ngày Hanaka bị thần Cupid bắn trúng. Đó là một ngày nắng vàng hoe, tiết trời ấm áp cuối hạ. Cái nắng ấm khẽ chan hòa với làn gió chứa chất hương hoa ngọt thơm khiến người ta có cảm giác thư thái và yêu đời. Một Hanaka bé con đang cười đùa vui vẻ về màn ảo thuật của mình với những người gia nhân ở Vương Thượng Uyển. Cung điện sai, quận chúa, người giỏi quá, một nữ gia nhân trầm trồ. Quận chúa, người đúng là một thiên tài ảo thuật, một người nữa lên tiếng. Quận chúa đúng là tài sắc vẹn toàn. Bla, bla, bla, Hanaka không thể không phồng mũi bởi những lời khen đó. Một nụ cười kiêu ngạo xuất hiện trên khóe môi có thêm chút ngạo nghễ. Nhưng, cho trẻ con, một giọng nói lạnh lùng cất lên. Một cậu bé đẹp như thiên thần xuất hiện trước mặt Hanaka. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng quý phái. Đôi mắt hổ phách sâu và sắc khiến Hanaka như bị thôi miên. Mặt đỏ ửng, trái tim đã đập sai một nhịp, với một trò ảo thuật nghiệp sư mà được gọi là thiên tài sao? Có vẻ như từ thiên tài đờ, á lạm dụng rồi đấy. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khóe môi tuyệt mỹ. Đầy bí ẩn, quyến rũ, Hanaka cùng lũ gia nhân vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong khi đó, cậu bé đã giải đáp toàn bộ tiểu xảo của màn ảo thuật cùng câu nói. Đừng vì một trò vớ vẩn này mà làm ta mất ngủ lần nữa. Sau câu nói với cái giọng nói lạnh lùng ấy, cậu bé liền biến mất như một cơn gió. Lúc xuất hiện và lúc biến mất đều không một dấu vết. Hanaka vẫn còn không giấu nổi nét khâm phục. Đó là ai vậy? Đó là nhị nam thần điện hạ. Một người có khả năng sẽ là chúa tể tương lai của chúng ta. Một người gia nhân hào hứng trả lời. Ta, nhất định sau này ta sẽ trở thành cô dâu của anh ấy. Nhất định, tình cảm của cô nhóc 6 tuổi ấy tưởng chừng chỉ là một cơn say nắng thoáng qua. Nhưng lại in dấu suốt 10 năm qua. 10 năm là thời gian cô ả theo đuổi hắn trong vô vọng. 10 năm là khoảng thời gian cô ả cố tìm một tia hy vọng và 10 là thời gian mà không biết bao nhiêu cô gái chỉ vì một hiểu lầm mà bị hành hạ dưới tay Hanaka. Tình yêu là sự ích kỷ. Đó là phương châm của Hanaka. Cô ả có thể không được hắn để tâm nhưng cô ả quyết không cho ai chen vào vị trí ấy. Cô trở nên như bây giờ cũng chỉ vì mục đích ấy. Hoàn toàn không muốn dính líu tới Black Simon War. Nhưng nước sông không phạm nước giếng là một điều bất khả thi. Dù gì thì không thể phủ nhận cô ả đã là đồng loại cuối ở những kẻ đi trước. Chúng tao chào đón mày lúc vào nhưng không tiễn biệt mày lúc ra đâu. Nhớ lại câu nói này cô trợ y thất ớn lạnh. Ý gì đây? Muốn nói nếu có ý định quay lại hay phản bội thì sẽ chết không còn chỗ chôn ư, hay là... Còn hơn như thế nữa. Cách chương.